Chương 661, Mạo Đan Uy. Tam giác vàng đặc khu kinh tế. Điện thoại bưng nơi này đã từng là tam giác vàng phồn hoa nhất địa phương, tận thế trước tại ba quốc gia liên hợp quản lý dưới, ma túy phạm tội từng năm giảm dần, anh túc trồng dần dần bị cái khác cây công nghiệp thay thế, mắt thấy phát triển kinh tế càng ngày càng tốt, tận thế đến phá vỡ đây hết thảy. Mấy cái lớn độc tiêu cùng thế lực vũ trang trải qua hơn một năm tranh đoạt, nơi này cuối cùng bị Mạo Đan Uy chiếm lĩnh. Hắn chiếm đoạt cái khác mấy cái thế lực, bắt đầu rồi mình độc tài thống trị. Một cái lớn trong nhà máy, Mạo Đan Uy đang kiểm tra mới nhất chế thành ma túy. Mạo Đan Uy cũng không cho rằng đây là ma túy, nó từ biến dị sau anh túc rút ra chất lỏng tại thêm một chút cái khác dị thực hỗn hợp chế thành, vật liệu khác biệt hiệu quả QNZ không thái nhất dạng, nhưng là đều có đối với thân thể cùng dị năng một chút tăng lên tác dụng. Hắn cho rằng đây là thánh dược lúc này, hắn một thuộc hạ đi đến bên người. Nói cho hắn biết có việc bẩm báo. Lại xảy ra chuyện gì? Mạo Đan Uy biểu lộ nhàn nhạt, hứng hở mà hỏi thăm. Thủ lĩnh, căn cứ người bên kia đến tin tức, bọn họ lại muốn đối với chúng ta tiến hành lần thứ hai vây quét. À, đây là đã quên lần giáo huấn còn dám lại tới. Mạo Đan Uy trong lòng có chút không thoải mái, mà lại trước đó tự mình nghĩ lợi dụng kiểu mới ma túy thẩm thấu kế hoạch bị phát hiện, hao tổn không ít nhân thủ, giai đoạn trước chuẩn bị đã lâu làm việc cũng bị hủy trong chốc lát. Mà bọn họ lại còn nghĩ qua đến tìm phiền toái với mình. Mạo Đan Uy cũng không đem những người kia để vào mắt, đến, vừa vặn cho hắn tiểu bảo bối làm lương thực, dị năng giả thịt có thế người bình thường thịt tốt hơn. Nhiều. Thuộc hạ nho nhỏ cẩn thận nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, theo tin tức đáng tin, bọn họ lần này còn xin đi Hoa Quốc xin viện binh. Nghe được xin Hoa Quốc viện binh, Mạo Đan Uy nhíu mày, sắc mặt âm trầm xuống. Thật sự là xen vào việc của người khác. Mạo Đan Uy phi thường chán ghét Hoa Quốc, tận thế trước Hoa Quốc đối với ma túy đả kích cường độ phi thường lớn, để hắn đã mất đi không ít khách hàng. Hoa Quốc nhân khẩu nhiều như vậy, vốn là một khối lớn thịt mỡ, nhưng đáng tiếc thấy được ăn không đến, giản làm cho người ta thương tiếc, thêm mình trước đó lao đại đã từng đưa tại Hoa Quốc tay, hắn đối với Hoa Quốc tự nhiên chán ghét đến cực điểm. À, đều lúc này, tính ra chi viện cũng sẽ không có bao nhiêu người. Đã tới, cái kia hảo hảo lưu lại bồi ta tiểu bảo bối đi. Nghe thấy nhà mình thủ lĩnh mơ mì hệ NG một tiếng tiểu bảo bối, thuộc hạ chỉ cảm thấy tê tê cả da đầu, thân thể cũng không khỏi căng thẳng. Chỉ có bọn họ những này người bên cạnh mới biết được, cái kia tiểu bảo bối đến cỡ nào hung tàn, nhiều ít người không nghe lời hoặc là xử lý chuyện sai người được đưa vào tên kia miệng. Mạo Đan Uy dặn dò nhà máy người phụ trách vài câu. Sau đó mang theo sau lưng mấy tên thuộc hạ đi ra ngoài, đi ra đại môn, hắn nhìn bốn bề nhìn, hướng một chỗ vây vây tay, bảo bối, tới. Nghe nói như thế, phía sau hắn bọn thuộc hạ đều lặng lẽ lui về sau mấy bước nhỏ, nhưng là cũng không dám lui qua nhiều, sợ chọc giận Mạo Đan Uy. Tại ánh mắt của mọi người, một con da y mười mấy mét biến dị cự ngạc từ nơi không xa chậm rãi bò tới. Nó phần lưng che kín màu nâu xám vải giáp. Càng có hàng chín đột xuất đâm lưng từ cự ngạc phần cổ một mực lan tràn đến phần đuôi, cuối cùng hợp thành hai hàng bén nhọn đuôi gai, nhìn lại dữ tợn đáng sợ. Theo nó tới gần, Mạo Đan Uy sau lưng mấy tên thuộc hạ lại lần nữa có chút lui về phía sau mấy bước. Mạo Đan Uy năng rõ ràng nghe thấy sau lưng nhỏ vụn tiếng bước chân, nhưng là hắn toàn vẹn không thèm để ý, chỉ có sợ hãi mới có thể chân chính sợ hãi, sợ mới có thể nghe lời. Đợi đến cự ngạc bò tới Mạo Đan Uy trước mặt, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi theo nó thân truyền đến, mà nó khép kín răng nhọn càng là dính có máu đỏ tươi cùng thịt nát. Cái này rõ ràng ăn qua bộ dáng để sau lưng bọn thuộc hạ yết hầu có chút phát khô, bọn họ đưa ánh mắt về phía cách đó không xa, nơi đó có mấy bãi sền sệt huyết dịch, còn có một số vải rách cùng khối thịt. Đối với Mạo Đan Uy tới nói, trong căn cứ người đều là hắn nô lệ, cho dù là những cái kia giúp hắn làm việc dị năng giả cũng bất quá là địa vị cao một chút nô bộc thôi, không nghe lời phản kháng người của hắn đều bị hắn đút cá sấu, người bình thường đại bộ phận đều là tiến vào nuôi nhốt biến dị ngạc trì bên trong, mà dị năng giả nhưng là làm hắn tiểu bảo bối khẩu phần lương thực. Mà ăn nhiều dị năng giả biến dị cự ngạc vương thực lực QNZ càng ngày càng mạnh, trước đó có người có dị năng cao cấp nghĩ làm ám sát, nhưng là cuối cùng đều mất mạng tại biến dị cự ngạc vương miệng hạ. Nhìn thấy cự ngạc lại ăn người, Mạo Đan Uy nhíu mày, hắn cũng không phải là sinh khí mình tiểu bảo bối ăn người, bất quá là một đám phổ thông sâu kiến thôi, ăn liền ăn, bất quá kể bên này sinh hoạt đại bộ phận đều là giúp hắn trồng biến dị anh túc cùng chế tác ma túy người, hắn cờ nở bọn họ làm việc, ăn một cái thiếu một cái. Nhìn là bởi vì gần nhất không phạm nhân sai, có chút đói bụng đến nó. Mạo Đan Uy ngồi xổm người xuống sờ lên cự ngạc đầu, ôn nhu nói ra, bảo bối ngươi chờ một chút, qua một hai ngày có người đưa ăn ngon tới, đến lúc đó nhất định khiến ngươi ăn no. Đám người kia cu nở dê thật là đến kịp lúc, vừa vặn cho bảo bối đưa khẩu phần lương thực ca. Mạo Đan Uy đứng dậy một bên mang theo cự ngạc đi ra ngoài, vừa hướng sau lưng vẫn duy trì một khoảng cách bọn thuộc hạ nói ra, phái người tại từng cái giao lộ cho ta nhìn chằm chằm, nhất thiết phải để những người kia có đến mà không có về bên kia. Sóng vừa đã mang theo một đại đội nhân mã hành xử tại thông hướng tam giác vàng đường. Mặc dù lần này mang theo rất nhiều căn cứ tinh anh nhân thủ, nhưng là sóng vừa đồng dạng ở căn cứ lưu không ít người, dù sao hắn cũng không hy vọng hành động lần này thành công quay đầu lại phát hiện trụ sở của mình bị dòm bị công phá hoặc là bị những người khác bưng. Nhân số quá nhiều, thêm còn có không ít đường núi, bởi vậy bọn họ tiến lên tốc độ cũng không nhanh, đường bọn họ thậm chí còn xa xa thấy được một cái bị thiêu hủy căn cứ, kia là một cái bị Mạo Đan Uy công phá căn cứ, tại bắt đi tất cả mọi người về sau, hắn phóng hỏa thiêu hủy cả cái căn cứ, thậm chí kém chút dẫn phát rừng rậm đại hỏa. Nhìn thấy những cái kia đen kịt một màu tàn viên tuyệt bích, tâm tình của mọi người đều rất hạ, nơi đó có không ít bọn họ đã từng đồng bào, thế nhưng là hiện tại cũng sinh tử không biết. Tâm tình như vậy lan tràn đến toàn bộ đội ngũ, nhưng là QNZ để tất cả mọi người biết, bọn họ lần hành động này ý nghĩa trọng đại, mặc kệ là vì mình vẫn là cái khác, Mạo Đan Uy cùng trụ sở của hắn nhất định phải bị phá hủy, cứ việc tốc độ không tính nhanh, nhưng là bọn họ vẫn là ở trạng vạng tối thời điểm đã tới mục đích. Mạo Đan Uy căn cứ vị trí là tam giác vàng địa khu một cái bán đảo, ba mặt bị nước sông vần quanh, bọn họ hiện tại vị trí đây là nước sông một bờ khác, riêu riêu nhìn lại, có thể nhìn thấy bờ bên kia liên miên không dứt dãy núi. Mạo Đan Uy căn cứ tại bán đảo tâm, những cái kia bốn bề toàn núi, là một cái thung lũng, chúng ta nhất định phải qua giang tài đi. Sóng vừa mang theo mấy tên sĩ quan cùng Tiểu Khải Nhạc nói tình huống hiện tại, vừa mới cùng những người khác liên lạc qua, còn có hai cái thế lực không có đúng hạn tới mục đích, QNZ không biết có phải hay không là xảy ra điều gì tình huống, khi nhìn bọn họ có thế tại sáng sớm ngày mai trước đó đến đi. Côn vợ ở, lạc mại chèn.